là những phim hướng đến giá trị nghệ thuật của bộ chứ không hướng đến mục đích lợi nhuận. 2. Nhất tỷ. Nữ nghệ sĩ có độ nổi tiếng nhất trong một công ty giải trí. Người chống lưng cho Tô Dĩ Mạt rất cứng sao? Ninh Tịch hỏi, đương nhiên rồi. Chị không biết sao? Tiểu Đào kinh ngạc, sau đó thần thần bí bí tiến tới nói nhỏ vào tai cô. Người chống lưng cho Tô Dĩ Mạt chính là Lục tổng của chúng ta đấy. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 252. Sao có thể như vậy? Lại ngược cẩu rồi. Đương nhiên rồi. Chị không biết sao? Tiểu Đào kinh ngạc, sau đó thần thần bí bí tiến tới nói nhỏ vào tai cô. Người chống lưng cho Tô Dĩ Mạt chính là Lục tổng của chúng ta đấy. Lục tổng, Lục Cảnh Lễ. Ninh Tịch lập tức nghĩ tới Lục Cảnh Lễ, có thể thấy trong lòng cô Lục Cảnh Lễ không đáng tin cỡ nào. Tiểu Đào lắc đầu, sau đó dùng ngón tay chỉ lên trên, ý là người phía trên của Lục Cảnh Lễ. Lần này đến lượt Ninh Tịch kinh ngạc, nhướng mày. Lục Đình Kiêu. Tiểu Đào gật gật đầu như gà mổ thóc, sau đó vội vàng nhìn xung quanh, nói nhỏ. Chỉ nói bé một chút, biết trong lòng là được rồi. Ninh Tịch xoa cằm. Nhưng sao tin đồn hoa như thế này mà lại chẳng có chút tiếng gió nào lộ ra ngoài? Có chán sống mới đi tung tin đồn của đại bốt ra ngoài. Chuyện này chỉ có trong nội bộ công ty chúng ta mới biết thôi. Tiểu Đào giải thích. Thì ra là như vậy. Không đợi Ninh Tịch hỏi tiếp, Tiểu Đào đã không nhịn được bô bô với cô. Ban đầu Tô Dĩ Mạt chỉ là diễn viên hạng hai thôi, trên cô ta còn đầy người nổi hơn, nhưng không biết làm sao mà lại cấu kết được với đại bốt của chúng ta. Được ngài ấy coi trọng. Thế nên tất cả tài nguyên của công ty cứ thế mà bày ra cho cô ta chọn. Đúng là một bước lên tiên. Tiểu Đào càng nói càng tức, bất bình nói. Chị Man Vân mất 10 năm mới lăn lộn được đến vị trí như bây giờ. Ấy thế mà lại bị cô ta cứ như vậy mà ép xuống. Quá bất công. Ninh Tịch thấy Tiểu Đào nói có sách mách có chứng như vậy nên nghĩ giữa hai người chắc chắn có gì đó, nhưng không biết ở mức độ nào mà thôi. Tuy Tiểu Đào không nói thẳng ra nhưng nghe có vẻ là quan hệ tình nhân. Nhưng căn cứ vào những gì Ninh Tịch biết về Lục Đình Kiêu thì có vẻ không hợp lý lắm. Tiểu Đào đang thao thao bất tuyệt. Đột nhiên ý thức được bản thân cứ ca ngợi người khác mãi như vậy thì có chút không ổn. Liền vội vàng nói. Khụ. Có điều người chống lưng của chị cũng cứng lắm mà, nhị thiếu đích thân đào chị về đó. Tuy Tiểu Đào nói như vậy nhưng trong lời nói vẫn pha chút thất vọng. Cô bé vốn là trợ lý của Lãnh Man Vân, lần này cũng bị thuyên chuyển cùng Ninh Tịch. Trước kia lúc Tiểu Đào đi theo Lãnh Man Vân luôn được mọi người kính trọng. Nhưng hiện tại Ninh Tịch chỉ là một tân binh. Làm sao có cơ so được với trước kia? Nên khó tránh khỏi trong lòng có chút bất bình. Ninh Tịch làm sao có thể không nhìn ra mất mát trên mặt Tiểu Đào? Phản ứng của cô bé cũng chỉ là nhân chi thường tình một. Cho nên cô cũng không để bụng. Một nhân chi thường tình. Phản ứng thường thấy của con người. Nhưng mà chuyện của Tô Dĩ Mạt cô không thể cho qua dễ dàng như vậy. Dẫu sao vào bây giờ chuyện này cũng rất quan trọng với cô. Bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của cô. Vì vậy Ninh Tịch cầm lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Lục Đình Kiêu. Quan hệ của anh với Tô Dĩ Mạt là quan hệ gì? Cùng lúc đó tại tập đoàn Lục Thị, Lục Đình Kiêu đang tham dự một cuộc họp thì di động để bên cạnh đột nhiên reo lên, liền tiện tay mở ra xem. Sau đó tất cả các cấp dưới có mặt trong phòng đều thấy được một cảnh tượng ngàn năm khó gặp. Người chưa bao giờ lộ ra một nụ cười ở công ty lúc này lại đang từ từ giãn mặt mũi ra. Phát ra một tiếng cười khẽ vui vẻ. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 253. Tôi chỉ chống lưng cho mình em thôi. Stop. Lục Đình Kiêu quẳng lại một câu rồi cầm di động ra khỏi phòng họp. Ninh Tịch đang đợi Lục Đình Kiêu nhắn tin trả lời lại, kết quả anh lại trực tiếp gọi điện tới luôn, dọa cô giật cả mình. Vì vậy Ninh Tịch nói với Tiểu Đào một tiếng rồi vội vàng tìm một xó không người nào để nghe điện thoại. Alo, vừa nhìn thấy tin nhắn của em. Nghe giọng có vẻ như tâm trạng Lục Đình Kiêu rất tốt. Ninh Tịch dùng móng tay cào cào lên gạch sứ ốp trên tường. À, lúc cô gửi tin nhắn kia đi cũng không thấy có gì không ổn, nhưng sao lúc này lại thấy có gì đó sai sai? Ghen. Di động truyền đến thanh âm trầm thấp khàn khàn của Lục Đình Kiêu. Khụ khụ khụ. Ninh Tịch bị từ này dọa cho sặc nước bọt, xù lông nói. Ai, ai, ghen chứ? Tôi chỉ thấy cần phải làm rõ mối quan hệ của mọi người trong công ty nên mới hỏi chút thôi. Mẹ nó! Khó trách sao cô cảm thấy có gì sai sai. Quả nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy cô đang ghen mà. Nếu chỉ là thuận miệng hỏi thì tôi từ chối trả lời. Lục Đình Kiêu nói. Ninh Tịch ngu người, không ngờ sẽ có lúc Lục Đình Kiêu trẻ con như vậy. Vậy anh muốn sao mới nói cho tôi? Lục Đình Kiêu, trả lời câu hỏi của tôi. Câu nào ghen? Thật ra thì lúc nghe được những suy đoán mập mờ của Tiểu Đào, nghe được chuyện Lục Đình Kiêu kéo người phụ nữ khác lên giường, trong lòng cô đúng là có chút khó chịu. Nhưng mà làm sao có thể thừa nhận chứ? Vì vậy Ninh Tịch bĩu môi một cách nói. Không trả lời chứ gì. Vậy tôi cứ coi như anh với Tô Dĩ Mạt có một chân. Chỉ cần một việc này thôi cũng đủ để giảm xuống còn 0% đấy. Lục Đình Kiêu thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Yên tâm, không có quan hệ gì, em không cần ngại cô ta. Vậy tại sao có tin đồn anh là người chống lưng cho Tô Dĩ Mạt? Tài nguyên của Tô Dĩ Mạt không phải là được anh đặt cách cung cấp sao? Ninh Tịch khó hiểu. Tôi chỉ chống lưng cho em. Mặt Ninh Tịch nóng lên, nghiêm nghị nói. Nói chuyện tử tế. Không được thả thính. Lục Đình Kiêu cười khẽ. À, cũng không được phép cười. Lục Đình Kiêu cũng không trêu cô nữa. Họ nhẹ một tiếng trả lời. Đúng là đặc cách nhưng tôi hoàn toàn trong sạch. Sở dĩ làm như thế là bởi vì cô ta từng cứu Tiểu Bảo một mạng. Cái gì? Tiểu Bảo làm sao? Ninh Tịch hoảng hốt. Lúc trước vì muốn để Tiểu Bảo tiếp xúc nhiều hơn với người khác, nên tôi thử cho nó đến trường. Kết quả thằng bé bị mất khống chế giơ chân bỏ chạy. Suýt chút nữa thì bị xe đâm. May mà lúc ấy có một chiếc xe khác lao ra đẩy chiếc xe kia ra xa nên cứu Tiểu Bảo một mạng. Sau thì tra ra người trong chiếc xe kia chính là Tô Dĩ Mạt. Cô ta uống rượu say nên mất tay lái. Ma xui ruột khiến thế nào lại cứu được Tiểu Bảo? Ninh Tịch nghe vậy thì sửng sốt. Ôi má! Tôi không biết nên nói là Tô Dĩ Mạt may mắn hay là Tiểu Bảo mạng lớn nữa. Ồ, thế ra là vì để trả ơn cho cô ấy nên anh mới hạ lệnh như vậy. Ninh Tịch có thể hiểu được việc mà Lục Đình Kiêu làm. Cho dù việc Tô Dĩ Mạt cứu Tiểu Bảo chỉ là chuyện ngoài ý muốn nhưng dù sao cô ta quả thật đã cứu Tiểu Bảo một mạng. Đúng vậy. Chẹp, người ta là chân chính cứu mạng Tiểu Bảo đó. Sao lúc ấy anh không lấy thân báo đáp đi? Lục Đình Kiêu hạ gục Ninh Tịch chỉ bằng một câu duy nhất. Em cho là đối với ai tôi cũng sẽ lấy thân báo đáp sao? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 254. Bây giờ là bao nhiêu phần trăm? Hạ gục thôi còn chưa đủ, Lục Đình Kiêu lại không chút lưu tình hạ thêm một đao. Bây giờ là bao nhiêu phần trăm? Nói cho anh. Tôi đâu có ngu. Thôi nhá, cúp máy đây. Trợ lý còn đang chờ tôi. Ninh Tịch vội vội vàng vàng cúp điện thoại. quả nhiên không nên có bất kỳ tiếp xúc nào với Lục Đình Kiêu. Bên kia, nụ cười trên mặt vẫn còn chưa tan thì bỗng dưng một gương mặt to bự từ đâu chạy tới u oán nói. Anh hai, mau thành thật khai báo. Có phải anh đang có chuyện gì giấu em đúng không? Lục Đình Kiêu nhướng mày. Rõ lắm sao? Lục Cảnh Lễ lập tức bị đả kích, thiếu chút nữa thì ngã gục trên đất. Hô hô hô. Quả nhiên anh có chuyện giấu em là phụ tá đắc lực nhất của anh, là tiểu áo bông của anh. Thế mà anh lại giấu em. Không phải em rất giỏi đoán sao? Hứ, đoán thì đoán. Lục Cảnh Lễ thong thả bước qua bước lại trong phòng, 3 phút sau đột nhiên ngừng bước nhìn về phía Lục Đình Kiêu. Hôm trước anh cố ý đưa Tiểu Bảo đi. Khi đó chỉ còn 2 ngày nữa là Ninh Tịch phải bắt đầu quay lại làm việc. Là vì đuổi kịp tiến độ nên chắc chắn sẽ rất bận bịu. Cho nên em đoán 2 ngày này anh đã làm chuyện gì đó cực lớn. Cực lớn chẳng lẽ là tỏ tình? Lục Đình Kiêu tiếp tục. Ý là tiểu gia đây đoán đúng. Mắt Lục Cảnh Lễ sáng lên tiếp tục nói. Vậy kết quả thế nào? Chắc chắn là không thành công rồi. Nếu không sao anh có thể ở công ty, lúc này phải ở trên giường mới đúng. Lục Đình Kiêu. Cuối cùng Lục Cảnh Lễ búng tay một cái, dùng giọng điệu chắc chắn đưa ra kết luận. Chân tướng chỉ có một. Anh tỏ tình Tiểu Tịch Tịch không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Cô ấy còn đang suy nghĩ, hơn nữa khả năng cô ấy đồng ý với anh là rất lớn. Cho nên tâm tình anh mới tốt như vậy. Lục Đình Kiêu nhìn thần thái sáng láng của cậu em trai, khóe môi nhích lên lộ ra một tia dịu dàng không dễ phát hiện. Tính tình anh tuy lạnh lùng, khó sống chung với người khác. Ngay cả quan hệ với cha mẹ ruột cũng rất nhạt. Nhưng duy chỉ có người em trai này thì lại khác. Người khác tránh anh, sợ anh. Nhưng cậu em trai này lại cả ngày bám lấy anh. Anh có làm mặt lạnh thì thằng nhóc này cũng không sợ. Anh không thích nói thì nó lại tự đoán mò. Cứ thế mà dần dần đoán được chính xác tâm tư anh. Anh vốn cho rằng có được cậu em như thế đã là quá may mắn, nhưng không ngờ số mệnh lại để anh gặp Ninh Tịch. Ngày hôm sau, từ giữa hè đến đầu thu, đoàn làm phim Thiên Hạ trải qua vô vàn trắc trở, cuối cùng cũng bấm máy lại một lần nữa. Bởi vì kịch bản có thay đổi, nên những cảnh của Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu giảm không ít. Ninh Tuyết Lạc với Ninh Tịch vốn còn có 3 cảnh quay chung với nhau nữa nhưng bây giờ cũng bay theo gió luôn. Việc này cũng có nghĩa là từ giờ cô sẽ không cần phải đụng mặt Ninh Tuyết Lạc ở trường quay nữa. Điều này khiến Ninh Tịch nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Rốt cuộc cũng có thể tập trung quay phim rồi. Cảnh quay hôm nay là chủ yếu là 2 cảnh quay quan trọng nhất của bộ phim. Thế nên không chỉ có Lâm Chi Chi mà Lôi Minh cũng đến. Ninh Tịch với Giang Mục Giã gần như là đến cùng lúc. Chào Giang Sư Huynh. Ninh Tịch ngọt ngào chào hỏi, ngoan ngoãn đổi từ Giang Tiền Bối thành Giang Sư Huynh. Ừ, chào Sư Muội. Nhìn bộ dạng bé ngoan của Ninh Tịch, da đầu Giang Mục Giã run hết lên, nổi cả da gà. Sau đó, khóe mắt anh liếc về phía Lâm Chi Chi, đang đi ở bên cạnh Ninh Tịch. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 255. Ai nói là người yêu cô Chi Chi đang nói chuyện với Lôi Minh? Không hề chú ý tới ánh mắt của Giang Mục Giã. Sau khi nói xong thì quay ra dặn dò Ninh Tịch. Ninh Tịch, tôi với anh Minh cần thương lượng một số chuyện, em cùng với sư huynh của em tập dượt một lượt trước đi. Dạ, chị cứ làm việc của mình đi. Ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt Lâm Chi Chi xong, Ninh Tịch lập tức khôi phục lại bộ dạng tiểu ma vương. Âm trầm nhìn Giang Mục Giã, nói, chập chập chập, lông vàng này. Vừa nãy có thấy không?

Cho nên cảnh quay ngày hôm nay nhảy thẳng đến quãng thời gian 7 năm sau. Mạnh Trường Ca lập được chiến công hiển hách. Thậm chí còn vượt qua cả cha và anh trai. Hôn quân lại tiếp tục bị gian thần và hiền phi xúi dục. Bắt đều kiêng kỵ Mạnh Trường Ca. Hơn nữa còn đưa ra yêu cầu bắt nàng phải giao ra binh quyền một lần nữa. Thậm chí còn ép Mạnh Trường Ca gả cho thập nhị hoàng tử Vô Năng. Lấy điều này áp chế nàng. Tất nhiên Mạnh Trường Ca không nghe theo. Vì vậy, trong một lần đại chiến, nàng gặp phải tình cảnh giống y như những gì các ca ca mình phải trải qua. Không chết trên tay quân địch mà lại chết trên tay người của mình. Đối địch đại quân hùng mạnh nhưng lương thảo lại không đủ, viện quân cũng chậm chạp không tới. Cuối cùng cái gì nên đến cũng đến. Lúc này trong trường quay, tất cả các nhân viên đã tập hợp đầy đủ, các phóng viên cũng bắt đầu đông lên. Người khẩn trương nhất không ai khác chính là đạo diễn Quách Khải Thắng. Lần này nếu xảy ra vấn đề gì nữa thì ông ta thật muốn đập đầu tự tử luôn cho rồi. Ninh Tịch tất nhiên là không lo lắng gì. Nhưng vừa nãy thấy Giang Mục Giã cứ ngủ mãi. Trạng thái tinh thần có vẻ không tốt lắm khiến cô cũng lo lắng theo. Ok. Mọi người chuẩn bị. Bắt đầu. Quách Khải Thắng vừa hô ánh mắt Ninh Tịch liền lập tức thay đổi. Xác chết rải rác khắp chiến trường. Đồng đội chỉ còn lại không tới 100 người. Mạnh Trường Ca toàn thân dính máu. Hai mắt đỏ ngầu. Khuôn mặt đầy sát khí. Giống như một món hung khí biết đi lại. Gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Ngay lúc nàng không thể chống đỡ nổi nữa thì sau lưng xuất hiện một kẻ đánh lén đang chuẩn bị tấn công nàng. Trường Ca, cẩn thận. Một người mặc trường sam xông tới lớn tiếng nhắc nhở. Nhờ sự nhắc nhở của người kia, Mạnh Trường Ca mới có thể tránh thoát được đòn hiểm. Nhưng vừa thấy rõ được người tới là ai thì lập tức nổi giận. Dùng bàn tay nhuốm máu túm lấy cổ áo của người đó. Ai cho ngươi tới đây? Cút ngay cho lão tử. Vẻ mặt Tôn Hoán Khanh quyết tuyệt. Ta không đi. Chết thì cùng chết. Mạnh Trường Ca ném mạnh gã ra xa. Vẻ mặt xếu cợt khinh thường. Ta bảo ngươi cút thì cút đi. Một tên tiểu bạch kiểm trói gà không chặt mà cũng muốn chết cùng lão tử. Tôn Hoán Khanh đứng lên. Dùng ngân châm phá nát cổ họng của một người. Máu tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt trắng nõn. Trong đôi mắt chẳng còn sự nhân từ của một vị thầy thuốc nữa mà chỉ còn lại sát ý tận trời. Bây giờ thì sao? Tôn Hoán Khanh quật cường hỏi. Mạnh Trường Ca quay đầu đi. Cái khoảnh khắc này trên mặt Ninh Tịch sẽ phải thể hiện vô số vẻ mặt tâm tình phức tạp. Cuối cùng, Mạnh Trường Ca chỉ thở dài. Ngươi, thôi, ngươi đang muốn thì ta cũng không cản. Nhưng đừng hy vọng ta sẽ phân tâm bảo vệ ngươi. Giang Mục Giã đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi một vệt máu trên mặt Ninh Tịch, vẻ mặt dịu dàng lưu luyến nhìn cô. Ở nơi binh đao loạn lạc tràn đầy máu tươi như cái chiến trường này, Tôn Hoán Khanh giống như một đóa bạch liên đang nở rộ. Trường Ca, ta là người đàn ông của nàng. Hãy để ta bảo vệ nàng. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 257. Kỹ năng biến thái. Cắt. Chỉ một lần liền thông qua. Tiếng vỗ tay ào ào như sấm dậy. Các phóng viên là người vỗ tay lớn nhất. Cảnh quay này vừa là cảnh hành động vừa là cảnh tình cảm. Có thể nói là vô cùng có chiều sâu. Không ai nghĩ chỉ một lần đã qua. Trời ơi! Giang Mục Giã đẹp trai chết tôi. Tôi còn tưởng lần này anh ấy diễn vai đại phu chân yếu tay mềm sẽ rất phá hình tượng. Ai ngờ lại tuyệt như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Lần này coi như đã lật đổ hình tượng một màu trước đây của Giang Mục Giã. Có cảm giác như khả năng diễn xuất của anh ấy đã có bước tiến lớn. Bây giờ tôi chẳng thèm quan tâm nam chính là ai, tôi chỉ muốn xem cảnh của Tôn đại phu nhà tôi thôi.

hoán can. Sợi dây chống đỡ cuối cùng trong lòng Mạnh Trường Ca đã đứt, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kinh hoàng, nàng phóng như bay tới đó. Mạnh Trường Ca thẫn thờ ngồi nhìn thi thể cắm đầy mũi tên, gào lên một tiếng tuyệt vọng. A a a a. Hai dòng lệ nóng lăn xuống gò má dính đầy máu. Cảnh này Ninh Tịch diễn nhập tâm đến nỗi khiến tất cả phải nín thở theo dõi. Bọn họ dường như đã bị cô lôi vào dòng cảm xúc của Mạnh Trường Ca. Cảnh tiếp theo, Mạnh Trường Ca nâng kiếm lên điên cuồng giết những tên địch còn lại. Bởi vì khí thế của Mạnh Trường Ca quá mức khủng bố, chấn nhiếp toàn bộ kẻ địch. Gần 100 tên địch còn sót lại nhanh chóng bỏ mạng dưới lưới kiếm của nàng. Đoạn này Ninh Tịch không sử dụng diễn viên đóng thế, mà tự mình diễn. Tâm trạng hỗn loạn tuyệt vọng kết hợp với những động tác võ thuật đẹp mắt tạo nên một khung cảnh bi tráng vô cùng. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, trên chiến trường mờ sương chỉ còn lại một người sống sót cuối cùng. Mạnh Trường Ca. Máu tươi rải khắp nơi, xác chết chồng tầng tầng lớp lớp, quân kỳ rách nát bay phấp phới trong gió. Mạnh Trường Ca lảo đảo che ngực, kiệt sức quỳ xuống đất thở hổn hà hổn hển. Nàng cố gắng bò tới bên cạnh người kia, đem đầu gã lên trên đùi mình thay gã lau đi những vết bẩn trên mặt. Vẻ mặt hoàn toàn chết lặng. Khoảng lặng này là lúc lên phim sẽ được biên tập dàn dựng đan xen những cảnh quay về kỷ niệm trước kia của hai người. Nhưng mà nhờ khả năng diễn xuất của Ninh Tịch, tất cả mọi người dù không nhìn thấy những cảnh ký ức đan xen đó cũng không cảm thấy khoảng lặng này có gì không ổn. Không những thế mà còn dựa vào biểu cảm của cô mà cùng cô nhớ lại những kỷ niệm với Tôn Hoán Khanh kể từ khi hai người họ gặp nhau. Một lát sau, cảnh hồi tưởng ngừng lại. Ánh mắt trống rỗng của Mạnh Trường Ca bỗng nhiên chuyển động, nhìn về phía xa xăm. Cái nhìn kia, tựa như nhìn xuyên qua chiến trường, xuyên qua thảo nguyên ngàn dặm, nhìn qua sa mạc mịt mù, hướng thẳng tới kinh thành phồn hoa. Lại xuyên qua cửa cung cấm tiến vào bên trong hoàng cung sơn son thiếp vàng rồi dừng lại trên người hôn quân cùng gian phi. Phảng phất như có một trận gió xem lẫn máu tanh thổi mạnh tới, Mạnh Trường Ca nâng cằm lên, nhắm hai mắt lại. Qua một lúc lâu, đôi mắt đỏ ngầu như máu của nàng chậm rãi mở ra, như cánh hoa đào nở rộ trong mùa đông giá lạnh. Tuyệt dị nhưng lại đẹp đến nao lòng. Cái khoảnh khắc đó, vị tướng quân hết lòng vì quốc gia đã tan biến thay vào đó là một thế hệ yêu phi hại nước hại dân được sinh ra. Cha của nàng, tam vị huynh trưởng của nàng, đệ đệ bé bỏng của nàng, đồng đội của nàng, người nàng yêu. Tất cả đều chết trên chiến trường. Nhưng vị thánh thượng mà nàng, mà Mạnh gia nguyện trung thành lại từng bước một đẩy người thân và nàng vào chỗ chết. Cái thiên hạ này, quốc gia này còn có cái gì đáng giá để nàng bảo vệ? Nếu đã như vậy, vậy thì phá hủy đi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 259. Thật đáng sợ. Sự đau buồn cùng hận thù tột cùng của Mạnh Trường Ca, Ninh Tịch chỉ dùng một nụ cười hắc hóa đã có thể diễn tả toàn bộ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cho đến khi cảnh quay kết thúc, mọi người vẫn không phát ra chút thanh âm nào. Thậm chí không dám thở mạnh. Rất sợ sẽ quấy rầy đến linh hồn tuyệt đẹp đang đau buồn kia. Có người còn đỏ hốc mắt, nước mắt chảy ra mà cũng không biết. Cho đến khi đạo diễn Quách Thắng Khả ra hiệu cảnh quay kết thúc, mọi người mới giật mình tỉnh lại từ cảm giác đau buồn. Ôi trời, không ngờ tôi chỉ đứng xem ở hậu trường thôi mà cũng khóc. Ô ô ô, tôi cũng khóc, tôi cũng khóc. Trái tim nhỏ bé của tôi thật đau lòng quá. Tôn Đại Phu của tôi chết rồi. Kỹ năng diễn xuất của Ninh Tịch quá trâu. Bây giờ tôi mới biết hóa ra mấy tin đồn trước kia chỉ là nhảm nhí. Cũng hiểu rõ tại sao Quách Khải Thắng lại bất chấp ý kiến dư luận mà chọn cô ấy. tại sao Ninh Tịch không phải nữ chính? So với Thượng Quan Ánh Dung miệng đầy nhân nghĩa nhưng bánh bèo kia thì nhân vật Mạnh Trường Ca này có chiều sâu hơn nhiều. Phòng hóa trang sau hậu trường. Sau khi tẩy trang xong, cảm giác bi thống, tiêu điều của Ninh Tịch vẫn chưa tan hết. Đến nỗi Tiểu Đào đến đưa cơm cũng không dám tới gần cô. Lúc này đột nhiên Giang Mục Giã đẩy cửa đi vào, thấy thế đành bảo: để cơm đó đi, đừng để ý cô ấy, một lát là tốt thôi. Vâng. Tiểu Đào lúc này mới bỏ hộp cơm xuống co giò chạy. Bộ dạng này của Ninh Tịch thật đáng sợ, cứ như bị ai nhập vào. Chừng 5 phút sau, Ninh Tịch giải trừ trạng thái nhập hồn, tỉnh táo lại. Dối người, vặn cổ một cái, ai oán nói: mẹ kiếp, lần này nhập vai sâu quá, suýt chút nữa không ra được. Giang Mục Giã trầm mặt: thôi đi bà, người khác diễn đến trình độ này có khi vài tháng còn chưa ra được. Ai đen thì ám cả đời mà phát điên. Bà chỉ dùng có tiếng đã bò ra được, thế là giỏi lắm rồi. Cảnh quay kia, Giang Mục Giã vẫn đang trong trạng thái chết, nên không được tận mắt nhìn thấy, mới lúc nãy còn cố ý đi xem cảnh quay lại, mẹ nó quá rung động. Cái cảnh Mạnh Trường Ca lau mặt cho Tôn Hoán Khanh cũng suýt chút nữa khiến anh nghĩ rằng Ninh Tịch yêu anh đến sông cạn đá mòn. Xì, chị Chi, chị của tôi đâu? Tôi còn chưa hỏi đánh giá của chị ấy đây. Ninh Tịch nóng ruột hỏi. Vừa dứt lời thì Lâm Chi Chi đẩy cửa đi vào, nhìn đồng hồ một cái, vẻ mặt vội vã nói: Ninh Tịch, buổi chiều tôi phải về công ty, một mình em không có vấn đề gì chứ? À, chị phải đi rồi. Ninh Tịch có chút mất mát, bởi vì ở đây đã không cần tôi nữa rồi. Hiếm khi Lâm Chi Chi lộ ra một nụ cười. Ninh Tịch nghe vậy thì chấn động, không thể nghi ngờ đây chính là sự tín nhiệm cùng công nhận lớn nhất đối với cô. Vậy chị cứ bận chuyện của chị đi, em sẽ tự lo thật tốt, ngoan ngoãn nghe lời. Ừ, có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể gọi. Dạ, để em tiến chị. Ninh Tịch tiến Lâm Chi Chi về xong quay trở lại, Giang Mục Giã khinh bỉ. Nhìn cái bộ dạng nịnh hót của bà kia, Ninh Tịch cũng trả lại cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ. Hừ hừ, đang ghen tỉ quan hệ tốt đẹp của tôi với chị Chi Chi chứ gì. Nhắc tới tôi còn muốn cảm ơn ông đấy. Có thử qua một tên cặn bã như ông, nên chị ấy mới càng quý trọng bé ngoan biết nghe lời như tôi đây. Giang Mục Giã cười lạnh một tiếng, biểu tình như thể đang nói Ninh Tịch, bà quá ngây thơ rồi. Bà cứ đắc ý đi. Khổ sở đang chờ bà ở phía sau đấy. Bà cho là Lâm Chi Chi kia hiền lành như vẻ ngoài của cô ta sao? Đến lúc bị hành hạ cho kêu cha gọi mẹ thì đừng trách tôi không nhắc nhở bà. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 260. Tiêu chuẩn kén chồng của Ninh Tê. Hoặc hôm nay vốn là dành cả ngày để quay hai cảnh này. Nhưng do tất cả chỉ cần một lần là qua, cho nên hoàn thành trước dự tính cả nửa ngày. Vì vậy thời gian cho buổi phỏng vẫn cứ thế mà được tăng thêm. Ninh Tịch với Giang Mục Giã cũng rất phối hợp trả lời hết các vấn đề. Chưa kể các phóng viên cũng rất nể mặt, không hỏi các vấn đề quá nhạy cảm. Thấy không khí có vẻ tốt, phỏng vấn xong các vấn đề liên quan đến bộ phim, các phóng viên bắt đầu thử dò hỏi một ít vấn đề riêng tư. Phóng viên: Mục Giã, có một vấn đề mà lần nào cũng có người hỏi, lần này tôi cũng không ngoại lệ. Xin hỏi một câu, anh thích mẫu con gái như thế nào? Có thích kiểu con gái mạnh mẽ, chủ động như Mạnh Trường Ca không? Giang Mục Giã chống cằm suy nghĩ một chút. Trước đây tôi thích kiểu con gái như chim nhỏ nép vào người.